Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Bá ấp khảo ý kiến. Phương Minh cười híp mắt nhìn Tây Bá Hầu Cơ Xương, cười nói, Tây Bá Hầu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trả lời cô Vương lời nói, Cơ Xương ra mặt co quắp, nhìn Phương Minh, nói, đại vương thân cháu mây tía, phúc lộc kéo dài. Phương Minh ha ha cười nói, không sai, không sai, Tây Bá Hầu quả nhiên tinh thông thuật bói toán. Qua mấy ngày, trẫm muốn cử hành một hồi lớn bói toán, cho ta đại thương vương chiêu cầu phúc. Tây Bá Hầu liền trước đợi ở trong vương cung a. Tây Bá Hầu tuy là biết rõ Phương Minh đây là đang giam lỏng hắn, nhưng vẫn là chắp tay nói, là, đại tương đương vương. Phương Minh cho lý do của hắn, làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn nếu như cự tuyệt, đó chính là đối với đại thương vương chiêu không phải chung. Phương Minh thì có giết rơi lý do của hắn. Được rồi, tan triều a. Phương Minh xoay người đi ra ngoài. Liền như vậy, bốn đại chư hầu tất cả đều bị Phương Minh giam lỏng ở triều ca thành bên trong. Phương Minh cảm thấy đại thương vương chiêu suy bại có hai cái nguyên nhân. Một cố nhiên là bởi vì trụ vương ngu ngốc vô đạo, lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai chính là bởi vì thể chế vấn đề. Đại thương vương chiêu chỉ có thể coi là bên trên là một cái trung tâm quyền lực, phân khống quản lý thiên hạ 800 chư hầu. Thế nhưng cái này 800 chư hầu đều có riêng mình hệ thống, đều có riêng mình triều đình. Có thể tính bên trên là 800 cái quốc Trung Quốc. Nhưng phàm là có chư hầu có dã tâm, sẽ gặp âm thầm tụ lại binh lực. Đến khi thực lực đầy đủ thời gian hùng mạnh, sẽ gặp tạo phản. Tây Kỳ chính là nguyên nhân này. Bởi vì Tây Kỳ đủ cường đại, liên hợp thiên hạ chư hầu cộng đồng phản đại thương vương chiêu, mới có thể dùng đại thương vương chiêu rơi vào bị động, rơi vào diệt quốc trạng thái. Còn như Phương Minh theo như lời lớn bói toán tế tự, cái kia đều là lừa gạt Tây Bá Hầu Cơ Xương chuyện ma quỷ. Này cũng dài hơn thời gian trôi qua, trong vương cung không có gì bói toán tế tự hoạt động. Tây Bá Hầu Cơ Xương nhiều người thông minh, đương nhiên cũng biết đạo lý trong đó, chỉ là một vị ẩn nhẫn. Ở trong vương cung quá có thể so với người làm sinh hoạt. Nói đến cái này, Tây Bá Hầu cũng thực sự là có thể ẩn nhẫn. Đường đường bốn đại chư hầu một trong, dĩ nhiên có thể ẩn nhẫn đến trình độ như vậy. Tây Kỳ phương diện thấy Tây Bá Hầu bị giam, liền phái ra đại công tử Bá ấp khảo, làm cho Bá ấp khảo đến đây chuộc đồ Tây Bá Hầu. Vương cung đại điện ở giữa, phong độ nhanh nhẹn Bá ấp khảo nhìn Phương Minh, chắp tay nói, bái kiến đại vương. Phương Minh cười híp mắt nói, nguyên lai là Tây Bá Hầu đại công tử a, không biết đại công quyết tới chuyện gì. Bá ấp khảo nhìn Phương Minh, chắp tay nói, gia phụ tuổi già, Bá ấp khảo lần này đến đây cố ý dẫn theo Tây Kỳ Tam Bảo, muốn chuộc đồ gia phụ. Cũng xin đại vương thành toàn bộ. A, có bảo bối, dẫn tới, làm cho cô vương coi trộm một chút. Phương Minh nhíu mày, có vẻ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bá ấp khảo sai người mang theo đại điện một chiếc chiến trường, giới thiệu, đại vương, còn đây là hiên viên chiến xa, dùng tới cổ gỗ trầm hương chế thành, lại danh bày xe thể thao, người ngồi ở trong đó, chỉ cần nghĩ đi phương vị, liền có thể đến. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Minh gật đầu, nói, không sai, bảo bối tốt. Có quân sĩ tiến lên, đem hiên viên chiến xa dẫn theo xuống phía dưới. Sau một lúc lâu, Bá ấp khảo lại nói, đại vương, cái này kiện thứ hai bảo vật là chuyên môn hơi lớn vương chuẩn bị. A, ra sao bảo bối, mau mau trình lên. Phương Minh cười to nói, thời khắc, có quân sĩ ôm một khối to lớn chăn chiên lên điện. Bá ấp khảo rất cung kính hướng Phương Minh chắp tay nói. Thần nghe nói đại vương hỉ rượu thật ngon. Còn đây là tỉnh rượu chiên. Vô luận uống cỡ nào say mềm. Chỉ cần nằm chết dí cái này tỉnh rượu chiên bên trên. Lập tức liền có thể thanh tỉnh. Ha ha ha, quả nhiên là bảo bối tốt. Phương Minh cười to nói. Cái kia đệ tam món đâu Xuyên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.